Truyền nhân thiên y, chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568 đòi công đạo từ truyền thông thiên ngu của chúng ta. Anh còn muốn đối phó với vương thiếu gia của chúng tôi sao? Anh nghĩ anh là ai? Anh thực sự coi mình là một người đàn ông làm mưa làm gió sao? Trước kia anh lập căn cứ ở Tứ Xuyên địa phương nhỏ kia cũng không sao. Bây giờ còn dám tới đế đô, chẳng khác nào anh tự mình tìm đường chết. Cô nói đủ chưa? Cung Vũ đột nhiên dừng lại rồi mắng, cô quả nhiên là một nữ nhân sợ phiền phức, tính tình lại nhu nhược, cho dù phải gánh chịu oan ức lớn đến đâu, cô cũng sẽ cố gắng mà chịu đựng, nếu chịu đựng không nổi cô sẽ nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng tiếp. Nhưng nếu ai đó nói không tốt về Lương Siêu thì không được. Lúc này, cô đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Hồng, bờ môi khẽ run lên. Phiền cô trở về nói cho Vương Tiên Sinh biết làm việc phải biết kiềm chế. Nếu như ngài quá khích người ta, vị hôn phu của tôi không nhất thiết phải sợ anh ta. Yo, chưa kết hôn mà cô đã bắt đầu bảo vệ bị hôn phu sao? Hay vẫn còn kiểu bảo vệ ngốc nghếch này? Cô ở trong giới giải trí lâu như vậy, truyền thông thiên ngu đại biểu cái gì? Thế lực sau lưng vương gia mạnh như thế nào cô cũng hiểu mà. Chỉ dựa vào vị hôn phu của cô là võ giả sao? Hừ, chỉ cần một ngón tay của vương thiếu gia cũng có thể bóp chết hắn. Đơn giản giống như việc phát kiệt giá trị của cô, đồng thời làm cho cô phải chịu đau khổ. Cô, Cung Vũ, quên đi. Lương Siêu ngăn cản cô lại, nhún vai cười nhạt. Mỹ nữ phải phẫu thuật thẩm mỹ như vậy cũng không có gì để nói. Cô ta không đáng để chúng ta phải tốn nước bọt, đi thôi. Mỹ nữ phẫu thuật thẩm mỹ, nghe thấy danh hiệu này, Trần Hồng giống như một con mèo bị giẫm đuôi. Tinh thần trong sáng thuần khiết trước đó hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt cô ta trừng mắt mà hét lên. Dừng lại, anh, em nói ai là mỹ nữ phẫu thuật thẩm mỹ? Lương Siêu lại quay đầu nói. Nói cô thì có vấn đề gì sao? Có vẻ như cô chưa hiểu rõ về tôi. Ngoài việc là một võ giả, tôi còn là một bác sĩ trung y. Mặc dù ca phẫu thuật thẩm mỹ của cô thực hiện rất tuyệt vời, ít xâm lấn thậm chí là liền mạch, nhưng trong mắt tôi khuôn mặt của cô vẫn là khuôn mặt giả tạo. Giả tạo? Trần Hồng tức giận chỉ vào Lương Siêu, ngực cô bắt đầu phập phồng dữ dội. Lúc trước cô ta vẫn chưa cơm no áo mặc, nhưng vì khuôn mặt của mình mà vay tiền khắp nơi, cuối cùng tiêu tốn cả triệu đô la. Cho đến nay vẫn tự hào về nó, nhưng khi đến miệng của tên họ Lương này, nó lại biến thành một cái gì đó giả tạo. Hừ, cô nghe không lầm, chỉ là giả bộ mà thôi. Cách chương.